Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 48, trừng phạt anh, là sự quyến rũ với thiện ý, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần liếc thấy chiếc áo khoác trễ xuống vai cô, lặng lẽ kéo lại giúp cô Phương Trục kín đáo đánh giá anh. Lục Cảnh Trần đồng thời ngước mắt nhìn lại anh ta, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Phương Trục lập tức thức thời rời tầm mắt. Sau khi ăn cơm xong, Tô Thanh Ý và Lục Cảnh Trần tách khỏi Phương Trục. Giữa dòng người qua lại trên phố, Tô Thanh Ý định cởi áo khoác trả lại cho anh, lại bị anh lên tiếng ngăn lại. Cứ mặc đi, khá đẹp đó. Tô Thanh Ý khó hiểu nghiêng đầu. Vậy nửa tiếng đồng hồ vừa rồi của cô chẳng phải là trang điểm vô ích sao? Nghĩ rồi cô vẫn cởi ra đưa cho anh. Anh do dự một chút, rồi cũng nhận lấy. Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn tấm lưng trần bóng mịn, thon thả của cô. Dùng bàn tay đang cầm áo khoác ôm lấy eo cô. Lúc này Tô Thanh Ý mới hiểu dụng ý của anh, cố tình trêu chọc. Sao nào, anh ơi, sợ người khác nhìn à? Anh không nói gì, chỉ che chở cho cô đi về phía trước. Tô Thanh Ý liếc nhìn những ánh mắt dò xét xung quanh, nhận lấy chiếc áo khoác trong tay anh khoác lại lên người. Được rồi, em mặc. Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc nhìn cổ áo chiếc sườn xám yếm của cô. Hình như em không biết mình đẹp đến mức nào. Mí mắt Tô Thanh Ý hơi rũ xuống. Cô khẽ cúi người sát lại gần anh. Sao nào, anh ơi, sợ người khác để ý à? Anh không phủ nhận. Dù người khác có để ý, anh cũng chẳng thèm liên lạc với em. Tô Thanh Ý nhìn anh hờn dỗi. Anh chỉ là không biết khi nào thì nên liên lạc với em. Nói dối, Tô Thanh Ý không cho là đúng, ưỡn thẳng người dậy. Anh không biện giải, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhìn cô. Như thể đang muốn thể hiện sự chân thành của mình với cô. Tô Thanh Ý lại không muốn để ý đến anh, lờ đãng quay đầu đi. Anh ơi, không có việc gì thì em dẫn anh đi xem phòng làm việc mới của em nhé. Anh nhìn ra cô đang cố tình lảng sang chuyện khác, khe khẽ ừ một tiếng. Nói là phòng làm việc mới, thật ra chỉ là rời bàn làm việc vốn ở tầng 1 lên tầng 2, rồi kê thêm một chiếc sofa da mới. Cạnh cửa đặt một chậu cây cảnh, từ ngày Lục Cảnh Trần đưa cô đến thuê nhà, anh chưa từng lên đây lần nào nữa. Góc trước đây trưng bày người mẫu đã được dọn dẹp sạch sẽ, lắp thêm một vòi nước, khung cửa sổ ọp ẹp cũng đã được sửa lại. Cô chỉ cần giơ tay là có thể nhẹ nhàng cài then lại. Lúc này ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, cô cởi chiếc áo khoác đang khoác trên người, lập tức đi đến bên cửa sổ. Anh ơi, ở đây có nhìn thấy nhà anh không? Lục Cảnh Trần lặng lẽ đánh giá bóng dáng cô đang hờ hững tựa vào cửa sổ. Vòng eo trắng nõn thon thả của cô dưới ánh đèn tông ấm khẽ phản chiếu ánh sáng mịn màng, bờ vai thẳng có thể thấy rõ xương bướm nhô lên, mà khuôn ngực đầy đặn của cô lại có thể nâng đỡ phần cổ áo yếm hình giọt nước, khiến vòng eo càng thêm thanh mảnh. Anh không khỏi nhớ đến hai lúm đồng tiền ở eo cô, theo bản năng liếc nhìn phần sườn xám bó sát nơi hông cô. Cô hồn nhiên không hay biết, vẫn ngoài nửa người ra ngoài cửa sổ nhìn ngó. Mà chiếc sườn xám xẻ tà này còn cao hơn bất kỳ chiếc nào cô từng mặc trước đây. Mơ hồ có thể thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Gió đêm dịu dàng ngoài cửa sổ, thổi bay những lọn tóc mái bên tai cô, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tinh xảo. Cô theo bản năng giơ tay vén tóc, mỗi cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình, nhưng lại không hề dung tục, từ trong xương cốt lộ ra một vẻ đẹp dịu dàng, thanh lãnh mà rạng rỡ. Anh thu hồi tầm mắt không nhìn cô nữa, đi đến sau lưng cô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm thấy chưa? Cô chỉ về một hướng. Có phải chỗ đó không? Anh nhìn theo hướng cô chỉ, cúi người xuống. Chưa kịp nhìn rõ, anh đã cảm giác có thứ gì đó thẳng thừng áp vào eo bụng mình, nhưng rất nhanh lại rời đi. Cô sợ anh nhìn không rõ, cố tình nhấc chân lùi lại một chút. Nào ngờ, ân cong cớn cứ thế mà thẳng thừng chạm vào. Cô cảm nhận được ánh mắt anh đang cúi xuống dò xét, lại lặng lẽ dịch đi một chút. Anh ơi, thế chưa? Anh nhìn chằm chằm vào ân cong vút dưới lớp sườn xám của cô. Bất giác em mở môi, nhưng cũng không để lộ chút manh mối nào, tiếp tục nhìn theo hướng cô chỉ. Chỗ nào? Ngay đằng kia, vòng eo cô vốn đã dịch ra, lại vì chỉ đường cho anh mà áp sát vào. Khác với cây chạm lướt qua lúc trước, lần này là dính chặt rồi cọ cọ. Anh nhìn xuống vòng eo thon thả và tấm lưng trần bóng mịn của cô. Trong phút chốc không biết nên nhìn vào đâu, Cả người cô vô thức uốn éo vòng eo. Anh ơi, anh vẫn chưa thấy à? Lời còn chưa dứt, anh đã vươn một tay chống lên thành cửa sổ cạnh khuỷu tay cô, áp sát vào eo bụng cô, tự nhiên cúi xuống, ghé vào tai cô nói. Em rốt cuộc muốn anh nhìn cái gì? Hửm, cô vẫn giữ giọng điệu ngây thơ vô tội, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Đương nhiên là xem nhà anh rồi. Lúc này, eo bụng anh đã hoàn toàn áp sát vào người cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cô, không trả lời. Trong lòng cô đã hiểu rõ, liếc nhìn đôi môi hé mở của anh, lại làm ra vẻ không biết, quay đầu đi tránh ánh mắt anh. Anh ơi, anh rốt cuộc có xem không? Anh cúi đầu sát vào cổ cô, ở đây không nhìn thấy nhà anh. Á, cô thất vọng quay đầu lại, vậy sao anh không nói sớm? Giọng nói vừa dứt, môi anh đã hạ xuống. Cô theo bản năng nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn này, nhưng không để anh tiếp tục hôn sâu hơn, chỉ chạm nhẹ một chút rồi nghiêng đầu né tránh. Người ta còn đứng đây tìm nửa ngày trời, anh lại véo cằm cô, hoàn toàn nghiêng người hôn lên. Cô được như ý nguyện, nhếch mép cười, hé môi để anh em mờ, ú, tê lấy một lúc, rồi lại nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh ơi, người ta đang nói chuyện với anh đang nghĩ gì vậy? Yết hầu nhô cao của anh chuyển động rõ rệt, nắm lấy cổ tay cô, khiến cô xoay người lại. Không phải em muốn anh sao? Bây giờ em lại không muốn nữa. Cô tựa vào thành cửa sổ sau lưng, giơ tay ôm lấy gương mặt anh đang cúi xuống gần mình. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt anh bất giác cụp xuống, hoàn toàn để lộ suy nghĩ của anh. Tô Thành Ý nhìn đôi môi hé mở của anh, cố nén ý muốn hôn lên, làm ra vẻ bất mãn hờn dỗi. Anh ơi! Lâu như vậy không gặp em, sao vừa gặp đã chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó vậy? Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn cô, rốt cuộc là ai chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó chứ? Từ lúc nhìn thấy anh, đã ngang nhiên cọ vào tay anh, giờ lại còn áp sát vào eo bụng anh. Anh rõ ràng biết cô cố ý, nhưng lại không có cách nào chỉ trích cô. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô trả đũa, đi mặc áo khoác vào đi, anh cũng không phản bác cô, chỉ ý vị sâu xa nhắc nhở. Nhưng cô cứ thế ngây thơ nhìn anh, dùng vòng eo không chút mỡ thừa cọ vào cánh tay anh. Em có lạnh đâu, anh cảm nhận được làn da và sống lưng cô lướt qua cơ bắp mình. Bất giác nuốt nước bọt, anh sợ em lạnh, anh ơi, sao mà lạnh được chứ? Đã giữa tháng 6 rồi mà, Lục Cảnh Trần nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô. Cúi người sát lại gần cô, vẫn còn giận anh vì dạo này không chủ động liên lạc với em à? Em trông giống người nhỏ mọn vậy sao? Cô giơ tay kéo lấy vạt áo thun của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, lần sau anh sẽ chủ động hơn một chút. Còn có lần sau nữa hả? Cô hé môi nhìn anh. Anh lại không trả lời cô nữa, mà cúi đầu sát lại gần môi cô. Thật sự sai rồi, cô không nói gì. Anh thu lại cánh tay đang chống trên cửa sổ, ôm lấy eo cô. Cho anh hôn một chút được không? Anh nhìn như đang trưng cầu ý kiến của cô. Nhưng căn bản không đợi cô trả lời, đã vội vàng hôn xuống môi cô. Tô Thành hé môi đón nhận nụ hôn của anh. Cô vốn không muốn đáp lại bất cứ điều gì, nhưng cũng bị anh hôn đến dần dần có cảm giác, bất giác đáp lại nụ hôn của anh, chủ động ngậm lấy cánh môi dưới của anh, đưa lưỡi ra. Nhận thấy sự đáp lại của cô, anh rất nhanh bắt đầu cúi người xuống để lấy lòng cô, hòng mong cô tha thứ. Cô vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đó. Anh không khỏi giơ tay đặt lên ngực cô. Nhưng vừa mới chạm vào khoảnh khắc đó, anh đột ngột mở mắt, ngẩng đầu lên, vành tay trắng nõn hơi ửng hồng. Tô Thành cô như không nghe thấy, tựa vào cánh tay anh. Sao vậy, em, anh muốn nói lại thôi, L, em mở môi. Cô cứ thế mà bên trong chẳng mặc gì đi lại tung tăng với anh. Mà trong ánh mắt cô rõ ràng là biết mà vẫn cố tình khiêu khích, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị từ trước. Bàn tay anh đang ôm eo cô không khỏi siết lại, ép cô không thể không ưỡn thẳng người áp sát vào anh. Bàn tay anh đặt trên ngực cô cũng hơi dùng sức xoa nhẹ một chút. Cô lại không đúng lúc mà ưỡn lẹo rên khẽ một tiếng. Anh lập tức hiểu ra, cô cố ý, em chẳng nghĩ ngợi gì cả, rồi. Cứ thế mà đến à, bàn tay trên ngực cô không khỏi tăng thêm lực đạo. Em thế nào mà đến, em nói xem, Tô Thành Ý ung dung liếc nhìn anh một cái. Chuyện bé xé ra to, bên trong em có dán đồ đó. Em dán cái gì, không phải anh đang sờ sao? Cô cụp mắt liếc nhìn tay anh, thế này mà còn không sờ ra à? Lục Cảnh Trần khựng lại. liếc nhìn bóng dáng cô phản chiếu trên cửa sổ. Chờ một chút, để anh tắt đèn trước. Tắt đèn làm gì? Tô Thành Nghị khó hiểu nghiêng đầu. Em có làm chuyện gì mờ ám với anh đâu. Anh không để ý đến cô, lập tức quay lại cạnh cửa tắt đèn. Rồi sau đó mới lại một lần nữa đi về phía cô. Tô Thành Nghị không biết anh muốn làm gì, dù sao thì người này cũng rất giỏi nhẫn nhịn. Anh cũng không hề tỏ ra sốt ruột, dù sao cô đã quyết tâm muốn quyến rũ đến mức anh cầu mà không được, rồi lại không cho anh. Tưởng cô thích anh là anh có thể muốn để ý thì để ý, muốn không để ý thì không để ý sao? Tô Thành Ý gong lòng hừ lạnh một tiếng, nhìn bóng dáng anh đang tiến lại gần mình trong bóng tối, đang chuẩn bị lại nũng nịu kêu. Anh ơi, thì anh đã đi tới, ôm lấy eo cô, đè cô lên cửa sổ hôn xuống. Cô theo bản năng muốn đẩy anh ra, anh lại nâng một chân cô lên, vòng qua eo mình, càng áp sát vào cô hơn, ép cô không thể không ngả người ra sau cửa sổ. Tô Thành Ý có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang giữ chặt lấy mình. Mà chân cô bị nâng lên bị eo hông anh đè chặt, căn bản không thể nào thoát ra được. Bàn tay anh đang siết chặt đùi cô, cũng một lần nữa quay về ngực cô. Mang theo một chút lực đạo X, N, cô muốn nói gì đó để ngăn anh lại, nhưng môi cô đã bị lưỡi anh chiếm đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng ư hừ kháng nghị. Tô Thành Ý chưa từng thấy anh mạnh mẽ đến vậy, giọng nói càng thêm mềm mại, lộ ra một chút nũng nịu cầu xin. Nhưng cô như vậy sẽ chỉ càng khiến người ta muốn bắt nạt hơn. Tay anh luồn qua tà váy xẻ bên đùi cô, tìm kiếm về phía eo sườn cô. Mà trên xương hông nhô cao của cô chỉ có một sợi dây mảnh treo hờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không khỏi mở to mắt, ngẩng đầu buông môi cô ra. Đây là em nói chỉ muốn nói chuyện với anh thôi đấy à. Trong đôi mắt long lanh ngấn nước của cô vẫn còn vương lại vẻ mềm mại nũng nịu. Anh bắt nạt người ta. Anh khàn giọng thừa nhận, ai bảo em không có ý tốt, cô tất nhiên là không nhận, nũng nịu lên án. Nào có, anh nhìn cô thật sâu một cái, rời bàn tay đang đặt trên xương hông cô, tìm về phía hồ nước cách đó không xa. Tô Thành Ý ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh đơn giản rửa sạch tay đó rồi khử trùng, lại một lần nữa tìm về phía tà váy xẻ của cô. Eo hông anh đang đè trên đùi cô cũng lùi lại một chút. Đợi đến khi cô nhận ra có điều không ổn, bàn tay anh đặt trên đùi cô đã rơi xuống vị trí không thể với tới. Tô Thành Ngữ cảm thấy người này hư hỏng hết chỗ nói. Nhưng cô không nói nên lời một câu lên án nào, ngược lại không kiểm soát được mà ưỡn ngực về phía anh. Anh nhìn thì mạnh mẽ, nhưng thật ra lại vô cùng có chừng mực. So với trả thù, càng giống như đang lấy lòng cô hơn. Cô bị một cảm giác xưa nay chưa từng có chi phối, không ngừng muốn tiến lại gần anh. Mà anh tất nhiên là còn khó chịu hơn cô, nhưng anh cũng không nhân lúc này bắt nạt cô, mà chu đáo dừng ngón tay lại, thăm dò. Có muốn lại, cô biết, tiến thêm một bước nữa. Mà anh nói có ý gì, mơ u bàn tay trắng nõn mịn màng đặt giữa môi, khe khẽ một tiếng. Ngay sau đó anh cúi người hôn lên, cô bất giác đưa tay ôm lấy cổ anh, chủ động áp sát vào người anh. Lục Cảnh Trần sắp phát điên rồi, anh gần như có thể dựa vào xúc cảm nơi đầu ngón tay mà tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh không nên có. Anh cố nén ý muốn dò hỏi cô, cúi đầu hôn lên cổ cô. Tô Thành Ý cảm nhận được sự L-M-M-U-T của anh, nhẹ nhàng đẩy anh một chút. Không được để lại dấu, anh hoàn toàn không để ý đến cô, sau khi M-T một vết đỏ nhỏ trên cổ cô, lại hôn xuống phía sau lưng cô. Tô Thành Ngữ không khỏi nâng một chân lên. Anh ơi, đến sofa đi. Lục Cảnh Trần nghe ra cô đang sung sướng, không khỏi cúi đầu sát vào tai cô. Còn muốn à? Cô không phủ nhận, chỉ vùi mặt vào vai anh. Nhanh lên, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một tay bế bổng cô lên đi về phía sofa. Cô dựa vào tay vịn bằng da của sofa, tiện tay bật chiếc đèn trong tay lên. Căn phòng vốn tối đen nhất thời sáng bừng. Biểu cảm của cả hai người không chút che giấu mà đập vào tầm mắt đối phương. Mặt cô đỏ bừng, đối lập hoàn toàn với sự ẩn nhẫn sâu thẳm trong mắt anh. Mà cô cứ thế ích kỷ cụp mắt nhìn anh, khẽ hé môi, không cho, anh thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Biết rồi, ai bảo anh chẳng nhớ em chút nào. Cô chống một chân lên, cứ như chỉ có mình em thích anh vậy. Lần đầu tiên Lục Cảnh Trần có ý muốn chửi thề, nhưng cố gắng nhịn xuống. cúi người đè lên người cô. Anh thế này không gọi là thích em, thì gọi là gì? Em không quyến rũ anh có thèm không? Cô ấm ức nói, giờ thừa nhận là đang quyến rũ anh rồi à? Cô im lặng quay đầu đi. Anh lại một lần nữa bẻ mặt cô lại hôn lên môi. Cánh tay cô cũng không kìm được lại một lần nữa vòng qua cổ anh. Anh dọc theo cổ chiếc sườn xám của cô hôn xuống, mãi cho đến mép dưới xương quai xanh của cô. Dường như cô nhớ ra điều gì đó, đưa tay vào trong cổ áo, từ bên trong xé ra một miếng dán tròn nhỏ. Được rồi, anh ơi, ban đầu anh không hiểu, được rồi, là gì, cho đến khi thấy dưới lớp sườn xám của cô có một điểm nhô lên rõ ràng, mới biết. Được rồi, là gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhắm mắt lại, một tay véo huyệt thái dương của mình, rơi vào một khoảng trầm tư ngắn ngủi. Mà cô còn lắc mông ra hiệu cho anh thuận thế dừng tay lại rồi tiếp tục. Anh không thể không mở mắt ra. Vừa mở mắt, đúng lúc đối diện với vị trí cô vừa xé miếng dán xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, vô cùng rõ ràng. Tô Thanh Ý, giọng nói nghiêm túc của anh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Lát nữa em ra ngoài, không phải còn có anh sao? Cô không để tâm nói, cổ họng anh nghẹn lại, vẫn là không chịu nổi sự làm nũng của cô. Đầu tiên là cúi đầu cắn một cái lên vai cô, rồi sau đó mới cách lớp vải lụa mịn màng mà ngậm lấy. Cô tức thì phát ra một tiếng rên khẽ đầy thỏa mãn. Ngón tay anh đang siết chặt eo cô không khỏi căng cứng. Cô lại như cảm nhận được sự không cam lòng của anh. Đỡ lấy cổ tay anh nhắc nhở. Anh ngươi, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Tiếng R, của cô đứt quãng vang lên. Cuối cùng phát ra vài tiếng nức nở xen lẫn tiếng khóc, theo vòng eo khẽ run rẩy, mềm nhũn trong lòng anh. Vầng trán Lục Cảnh Trần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Làm ra vẻ trấn tĩnh nhìn cô, bây giờ tha thứ cho anh chưa? Cô ăn uống no say thỏa mãn vòng tay qua cổ anh, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái. Lục Cảnh Trần, anh thật sự là, anh muốn nói lại thôi, em mở môi. Đầu tiên là rửa tay, rồi sau đó lại quỳ xổm bên cạnh sofa, cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ người cô. Cô thoải mái nằm trên sofa. Anh ơi, yêu anh quá. Lục Cảnh Trần nhìn cô thật sâu một cái, muốn hỏi cô, bây giờ đã biết chưa? Nhưng nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của cô, cuối cùng không nói gì cả. Tô Thành ăn no xong liền bắt đầu mệt rã rời. Hướng về phía anh đưa tay ra. Anh ơi, ôm, Lục Cảnh Trần, người phụ nữ này thật sự một chút cũng không quan tâm đến sống chết của anh, còn không biết xấu hổ bắt anh ôm. Nhưng biết làm sao bây giờ, bà cô tổ tự mình tìm về. Dù có quỳ cũng phải hầu hạ cho xong. Thế là một tay ôm cô, một tay xách túi rác đã thu dọn xong đi xuống lầu. Sợ cô bị lộ hàng, anh còn cố tình buộc áo khoác quanh eo cô. Nhưng anh muốn che không chỉ có chân cô, mà còn cả lưng và ngực không được đậy của cô. Anh ôm chặt lấy eo cô, khiến cả người cô dán chặt vào người mình. May mà trên phố lúc này đã không còn bao nhiêu người. Anh vứt túi rác trong tay, rồi lập tức đi về phía bãi đỗ xe cách đó không xa. Tô Thành Ý rất ít khi thấy anh lái xe, lúc bị anh đặt vào ghế phụ, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đây là một chiếc xe SUV hoàn toàn khác với chiếc trước đây, trong ngoài xe rất sạch sẽ, ngay cả tầm nhìn cũng vô cùng thoáng đãng. Cô cũng không hỏi chiếc xe này từ đâu ra, nhìn thấy anh ngồi ở ghế lái, lại yên tâm nhắm mắt lại. Anh muốn nói lại thôi nhìn cô một cái, rồi cởi chiếc áo khoác đang buộc ngang eo cô, đắp lên người cô. Đợi đến khi xe chạy đến cửa nhà cô theo bản năng nắm lấy chiếc áo khoác trên người, rồi xuống xe. Lục Cảnh Trần không thể không cầm áo khoác đuổi theo. Chờ một chút, cô ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng không giải thích, nghiêm túc giúp cô mặc lại chiếc áo khoác trên vai. Cài cúc cẩn thận, xác định không nhìn ra chút manh mối nào, mới buông tay để cô đi vào trong phòng. Lúc này Tô Thanh Ý tỉnh táo hơn một chút, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác che khuất đùi mình. Anh yêu em đến vậy cơ à? Anh lại nhân cơ hội này đánh giá cô một lần nữa xác định không có vấn đề gì, mới ý vị sâu xa xoa tóc cô. Hy vọng sau này em có thể luôn nhớ những lời này. Tô Thanh Ý không nói gì, chỉ cười khúc khích nhìn anh vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không muốn đáp lại cô, nhưng thấy cô vẫn luôn đợi câu trả lời của mình, vẫn gật đầu. Sau khi nhận được sự đáp lại của anh, cô hài lòng đi vào trong phòng. Anh im lặng nhìn theo bóng dáng cô. Hôm nay người phụ nữ này thuần túy đến để hành hạ anh. Nhưng anh không để lộ chút manh mối nào, lặng lẽ nhìn ánh đèn tầng 2 sáng lên, mới thu hồi tầm mắt đi về phía xe. Cách Trương.